Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 25 đến một chồng tôi không ngoại tình. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thực sự yêu anh như lời em đã nói không? Ngay lập tức nụ cười trên mặt Úc Đoá cứng đờ, những lời này của Phó Tư Niên khiến tim cô đập như trống đánh, nhưng kỳ lạ là vào những lúc như này thường sẽ rất hoang mang, nhưng anh lại tỏ ra điềm tĩnh một cách lạ thường. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, cô thậm chí cảm thấy từ lúc gả cho Phó Tư Niên cho đến bây giờ không có một khắc nào là ung dung bình tĩnh. Phó Tư Niên rõ ràng đang nhìn cô chằm chằm, nhìn kỹ cô với ánh mắt hoài nghi, nhưng cô lại không hề sợ hãi chút nào chống lại đôi mắt tĩnh lặng của Phó Tư Niên bằng ánh mắt trong trèo. Chỉ cần em nói đúng, anh sẽ tin em. Lời nói này cực kỳ êm tai, cũng cực kỳ khiến người ta an tâm. Phó Tư Niên giữ chặt lòng bàn tay cô, một tư thế cực kỳ mập mờ, nhưng nhiệt độ da thịt sau khi tắm qua nước lạnh của anh lại thấp đi, nhiệt độ lạnh như băng từ lòng bàn tay truyền đến Úc Đoá bất ngờ không kịp đề phòng dùng mình một cái. Cơn ớn lạnh ùa từ lòng bàn tay lên đến não, trong đầu rối thành một dòng suy nghĩ, đột nhiên như mây lộ rõ mặt trời, hoàn toàn tỉnh táo lại. Vừa rồi cô thiếu chút nữa đã bị ma xôi quỷ khiến nói chữ đó ra. Trong đáy lòng Úc Đoá tự cười nhạo, chỉ nói về tiền bạc, không nói về tình yêu, đó là những gì cô ấy nói với chính mình ngay từ đầu và luôn ghi nhớ trong tâm trí. Phó Tư Niên người này ẩn giấu nội tâm quá sâu, so với bề ngoài thì phức tạp hơn nhiều. Chưa kể đến nhân vật phản diện như anh, bây giờ anh giở những thủ đoạn này, một khi bị vạch trần, kết cục nhất định rất thê lương. Nói chuyện tình cảm với một người đàn ông trên lưỡi dao thì quá nguy hiểm rồi. Cô cười ngọt ngào, có chuyện gì với anh vậy? Tất nhiên là anh yêu em rồi. Đôi mắt trong suốt ấy cho dù đã bị anh che khuất ánh đèn, vẫn sáng ngời linh động như cũ, đáy mắt lấp lánh tựa như sao phản chiếu đầy trời, khóe mắt hơi sáng một chút độ cong sung sướng, tựa như toàn bộ chân tình đều viết ở trong mắt, ánh mắt quá nhỏ, sự thật lòng lại quá nhiều, không chứa được nên tràn ra. Nhìn vào đôi mắt của Úc Đoá, bàn tay của Phó Tư Niên đang nắm lấy lòng bàn tay của Úc Đoá cũng từ từ buông ra, lòng bàn tay lạnh lẽo đã nóng bỏng trở lại, lúc buông ra Úc Đoá giật mình, theo bản năng giơ tay muốn giữ chặt tay anh, nhưng chỉ nắm trúng không khí. Phó Tư Niên nặng nề thở dài, vuốt ve đôi mắt của Úc Đoá, nằm bên cạnh cô. Ngủ đi, Úc Đoá cảm thấy một loại ảo giác sợ hãi như thể cô sắp rơi xuống vực sâu, không bắt được cọng cỏ ở vách núi bên kia. Nhưng ngẫm lại cảm thấy buồn cười. Phép ẩn dụ này thật vô lý, làm sao cô có thể nghĩ được như vậy? Úc Đoá xoay người lại, nhìn dưới ánh đèn mờ ảo của Phó Tư Niên, dễ dàng nhìn thấy sống mũi cao thẳng, bàn tay dưới chăn lặng lẽ chạm lòng bàn tay của anh. Không có động tĩnh gì. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá mạng dạn nắm lấy lòng bàn tay Phó Tư Niên, 10 ngón tay đan chéo sát vào nhau. Phó Tư Niên nhắm chặt hai mắt lại, bàn tay dưới chăn cuộn chặt, siết chặt tay Úc Đoá. Thôi kệ đi, cứ như vậy đi, như vậy cũng rất tốt. Cùng lúc đó, tòa nhà Tần thị đèn đuốc sáng trưng, cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy ra, một trợ lý ăn mặc đẹp đẽ từ bên ngoài đi vào. Tần tổng, luật sư Triệu tới. Để anh ta vào. Vâng, không bao lâu sau, một người đàn ông mặc Âu phục đi vào, lịch sự nói với người đàn ông phía sau bàn làm việc. Tần tổng, Tần Thiệu xoay người, ngồi trên chiếc ghế chủ tịch rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện như thế nào rồi? Triệu luật sư ngồi xuống trước bàn làm việc của Tần Thiệu, đưa một phần tài liệu đến trước mặt anh ta. Hôm nay tôi đến cục cảnh sát thăm cô Kiều có chút lời, hy vọng tôi truyền lời cho ngài. Lời gì vậy? Kiều tiểu thư nói, Phó tiên sinh đã trở lại. Chậm rãi tháo túi tài liệu, việc này so với việc Kiều Án đột nhiên mất tích lại phát hiện cô bị cảnh sát mang đi điều tra hay chuyện làm giả di sản còn nằm ngoài dự tính của Tần Thiệu. Anh ta cau mày lại, âm thanh không tự chủ được mà cao lên, ngữ khí mang theo lửa giận cùng khiếp sợ cố ý áp chế. Anh nói cái gì? Triệu luật sư trầm giọng nói. Phó Tư Niên đã trở lại. Anh ta chưa chết sao? Tần Thiệu sừng sốt nắm chặt tay, hơi nghiêng người lên trên, nhưng anh ta cố gắng nén lại. Sao lại có thể, lúc trước du thuyền nổ tung thành từng mảnh, nghe nói nhân viên cứu hộ ở trên mặt biển tìm kiếm vài cây em không ngừng nghỉ trong suốt 3 ngày cũng không thể tìm được Phó Tư Niên, trong tình trạng đó Phó Tư Niên làm sao có khả năng sống sót. Tần Tổng, chuyện Kiều tiểu thư giả mạo di sản, Phó Tư Niên đã đưa chứng cứ ra, trong phòng làm việc của mình lắp một camera bí mật, camera này Kiều tiểu thư không biết, đến nỗi hình ảnh Kiều tiểu thư đem di chúc giả bỏ vào két sắt phòng làm việc của Phó Tư Niên bị chụp lại, hiện tại đã trở thành bằng chứng thép, Kiều tiểu thư rất khó thoát tội. Tần Thiệu thở dài một hơi, nghĩ lại cũng cảm thấy mình kinh ngạc quá mức. Dựa vào kinh nghiệm giao tiếp của mấy năm nay giữa anh ta và Phó Tư Niên, xem ra Phó Tư Niên không phải là nhân vật đơn giản, nếu như một vụ nổ có thể làm cho anh dễ dàng chết đi, mấy năm nay anh ta cũng không cần hao hết tâm tư đối phó Phó Tư Niên. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, hơn nữa cô Kiều còn nói. Luật sư Triệu Bất An nhìn Tần Thiểu, Kiều tiểu thư hy vọng anh có thể giúp cô ấy thoát tội, nếu không. Luật sư Triệu không dám nói, Tần Thiểu thản nhiên nhìn lướt qua anh một cái. Nếu không sẽ kéo tôi xuống chung sao? Luật sư Triệu cười cười, không dám nói chuyện. Tần Thiệu hừ lạnh một tiếng, dựa lưng về phía sau, giữa lông mày và mắt có sự kiêu ngạo độc đoán. Không giống như Phó Tư Niên từ từ vương lên, Tần Thiệu đã mang chìa khóa vàng từ khi sinh ra, lớn lên tốt nghiệp thuận lợi tiến vào công ty tiếp quản công ty. Trước khi Phó Tư Niên xuất hiện, cuộc sống của anh ta thuận buồm xuôi gió cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất kỳ thất bại cùng gập ghềnh nào. Trong mắt anh ta Kiều Án chỉ là một công cụ chỉ để lợi dụng mà thôi, bây giờ công cụ vô dụng đáng để anh ta dốc sức cứu về sao? Huống chi anh ta và Phó Tư Niên là đối thủ nhiều năm, cho dù không xảy ra sự việc này, Phó Tư Niên trở về còn có thể cùng anh ta bắt tay đùa vui được sao? Dám đe dọa anh ta, chấm, cũng không nhìn xem trên tay mình có lợi thế hay không? Nếu cô ấy đã nói như vậy, từ nay về sau, anh không cần quan tâm chuyện này nữa. Triệu luật sư, vất vả cho anh rồi. Luật sư Triệu ở trong giới luật sư cũng coi như là nhân vật hàng đầu, mấy năm nay từng trải qua bao vụ kiện đã gặp qua vô số quỷ quái, loại người như Tần Thiệu thật đúng là không hiếm thấy, không có quá mức kinh ngạc cũng có thể đã đem nỗi khiếp sợ trên mặt đè xuống và che giấu rất tốt, cười nói. Vâng, tôi hiểu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi luật sư Triệu đi, Tần Thiệu lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một bầu bóng đêm nồng đậm không tan ra, đáy mắt kiêng nghị thần sắc càng thêm nồng đậm. Sáng sớm hôm sau, Úc Đoá tỉnh ngủ liền phát hiện Phó Tư Niên không ở bên cạnh, trong phòng rất tối, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động nhìn, 10 giờ. Trong nháy mắt nhìn thấy đồng hồ, Úc Đoá bừng tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngủ. Trong khoảng thời gian này thật là kỳ lạ, càng ngày càng ngủ nhiều hơn, còn luôn là bộ dáng ngủ dậy không tỉnh táo, rất mệt mỏi. Nhưng rõ ràng cô không làm gì cả. Có lẽ Phó Tư Niên trở về khiến tinh thần rất căng thẳng, đây chắc là nguyên nhân khiến cô mệt mỏi. Xuống lầu toàn bộ biệt thự trống rỗng, ngoại trừ mấy người giúp việc cắt tỉa cành hoa trong hoa viên, không thấy những người khác đâu. Phu nhân tỉnh rồi sao? Ngài muốn ăn gì tôi sẽ làm? Úc Đoá vừa ngồi xuống liền hỏi. Tư Niên đâu, dì Liên cười nói, lúc trời còn chưa sáng tiên sinh đã mang theo A Tề ra cửa rồi. Úc Đoá gật đầu, trời chưa sáng đã ra ngoài, xem ra là có điều muốn che giấu người khác. Dì Liên bưng cho cô một ly sữa và một ít bánh mì chiên một quả trứng gà. Úc Đoá vừa thấy quả trứng kia thì liền cau mày. Dì Liên, gần đây dì cũng đừng nên chiên trứng gà cho con nữa. Trước đây phu nhân không phải thích ăn sao? Sao, con không muốn ăn, ngay cả dì Liên cũng nhíu mày lại, đem ánh mắt của người mẹ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của Úc Đoá thở dài bưng trứng gà xuống. Đúng rồi phu nhân, tính ra thì kỳ kinh nguyệt hẳn là đã đến, hôm nay dì nấu cho con chút thuốc kia tháng trước cơ thể khi đến kỳ thế nào? Có thấy khá hơn chưa? Tháng trước, bàn tay Úc Đoá xé bánh mì chậm lại tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó, nuốt bánh mì xuống thì bị nghẹn ôm ngực nói không nên lời. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Uống chút sữa đi, dì Liên đem sữa ấm đưa cho cô. Úc Đoá ngửa đầu uống hơn phân nửa ly, lúc này mới thấy thoải mái hơn một chút. Úc Đoá không phải là người không quen uống sữa, nhưng kỳ lạ là hôm nay dì Liên bưng ly sữa cho cô không hiểu sao ngửi được một mùi tanh tanh đến chói mũi, gợi lên vị bánh mì với sữa vừa mới ăn trong dạ dày cô. Cô liền bịt miệng lại, vội vàng đứng dậy, chạy về phía phòng tắm. Băng ghế kêu kẽo kẹt một tiếng, ở trên mặt đất đá cẩm thạch tạo ra một tiếng chói tai. Sau đó dì Liên nghe thấy hướng phòng vệ sinh phát ra tiếng nôn hoẹ của Úc Đoá. Phu nhân, cô làm sao vậy? Khóe mắt Úc Đoá rơi những giọt nước mắt khó chịu, phun hết bánh mì với sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch yếu đuối trống trên bồn rửa tay, sau khi rửa sạch sẽ thì hướng về phía dì Liên cười. Dì Liên, con không sao. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, dì Liên lúc ấy liền nóng nảy. Không sao gì chứ, sao lại không có gì được? Toàn nôn mửa như thế này, dì sẽ gọi bác sĩ đến tận nhà mà khám cho con. Đừng, Úc Đoá vội vàng ngăn dì Liên lại. Dì Liên, con thật sự không có việc gì, chỉ là... Hôm nay sữa đặc biệt tanh, con uống không quen. Sữa tanh sao, nhưng trước giờ con đều uống sữa này mà. Hôm qua con có thể là bị cảm lạnh chút cho nên hơi mẫn cảm mùi. Úc Đoá vì trấn an dì Liên, thề rằng, thật sự không có việc gì, dì không cần lo lắng cho con. Ánh mắt hoài nghi của dì Liên lưu luyến trên người cô. Thật sao? Đương nhiên, Úc Đoá mỉm cười nói. Dì đi làm việc đi, có việc gì thì con gọi dì sau. May mà dì Liên tin tưởng ở cô, không chút nghi ngờ liền vội vàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Đoá lên lầu tự nhốt mình trong phòng, lên mạng tra cứu triệu chứng ban đầu của thai kỳ. Những triệu chứng nào sẽ xảy ra khi mới mang thai? Kinh nghiệm của Baidu, Úc Đoá bấm vào trang này. 1. Ngừng kinh nguyệt, tháng trước kỳ kinh nguyệt không tới, Úc Đoá sao lại để ở trong lòng, dù sao thời kỳ sinh lý trì hoãn là chuyện thường xuyên, nhưng bởi vì lúc đó xảy ra chuyện di chúc thật giả, cô không để tâm đến chuyện này cho lắm. Bây giờ nghĩ lại, kỳ sinh lý cũng đã một tháng không tới rồi sao? 2. Mệt mỏi, Úc Đoá cảm thấy như mình đã trúng một mũi tên. Khi thức dậy vào buổi sáng, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô tiếp tục nhìn xuống. 3. Tần suất đi vệ sinh tăng lên. 4. Nôn mửa. 5. Nôn mửa vào buổi sáng. 6. Dễ xúc động và cáu kỉnh. 7. Nhiệt độ cơ thể cao hơn. Đọc xong những dòng này, Úc Đoá càng nhìn càng cảm thấy tình trạng cơ thể hiện tại của mình đặc biệt giống với hai từ. Mang thai, cách chương.